chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam, để xem diễn biến câu chuyện diễn ra như thế nào. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ chúng ta cùng nghe truyện nhé. Chương 86. Kiều Tâm Vũ bối rối thu nét mặt ngây ngẩn của mình lại. Làm gì có chứ, em tưởng anh về biệt thự Tịch Gia rồi chứ. Chúng ta là vợ chồng mới cưới mà, em ở đâu thì anh phải ở đó chứ, xa nhau lâu sẽ mất đi tình cảm đó. Kiều Tâm Vũ cười trừ, hôn nhân hợp đồng thôi, có cần diễn đạt vậy không anh trai? Chúng ta là hôn nhân hợp đồng thôi, nên anh không cần quá để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đâu. Tịch Kỳ Phong đột nhiên đứng dậy, bước qua chỗ của Kiều Tâm Vũ đang đứng, rồi chân thành lên tiếng hỏi. Nếu như chúng ta yêu nhau thật thì không cần đến cái hợp đồng đó nữa rồi. Kiều Tâm Vũ liền né tránh. Anh đang nói cái gì vậy hả? Thù của anh chưa báo xong, chuyện của em cũng chưa giải quyết xong, thì sao có thể nghĩ mấy chuyện linh tinh được chứ? Tịch Kiều Phong bắt lấy cổ tay của Kiều Tâm Vũ, bắt cô đối mặt với mình. Vậy nếu như sau này mọi chuyện ổn thỏa hết, em có từng nghĩ sẽ thử yêu anh không? Kiều Tâm Vũ lúng túng. Cái này để sau rồi hẳn nói nha. Không gian yên tĩnh quá trở nên gượng gạo vô cùng. Kiều Tâm Vũ chợt nhớ ra mình đã lên ý tưởng nhà hát Thượng Quyền xong rồi, nên lên tiếng nói với Tịch Kỳ Phong. À đúng rồi, em đã lên ý tưởng dự án nhà hát Thượng Quyền rồi, chúng ta cũng xem thử nha. Tịch Kỳ Phong gật đầu. Được. Vậy là Kiều Tâm Vũ lấy laptop của mình mở phần ý tưởng thiết kế ban đầu lên cho Tịch Kỳ Phong xem. Anh cảm thấy ý tưởng của cô rất là sáng tạo, đột phá, cả hai cùng hội ý, rồi chỉnh sửa một chút để có ý tưởng hoàn hảo nhất có thể. Tịch Kiều Phong quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ rồi nói, anh cân nhắc kỹ rồi, chúng ta sẽ hoàn thiện cả hai phương án thiết kế mang đi dự thầu luôn, như vậy khả năng được chọn sẽ càng cao hơn. Kiều Tâm Vũ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Em thấy anh nghĩ như vậy là đúng đó, có sự chuẩn bị thì sẽ có cơ hội cao hơn. Chỉ là vất vả cho em thôi, ban ngày phải ở phim trường, tối về còn phải hỗ trợ cho anh. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền đáp, em cũng đâu có làm không công cho anh đâu, em đang trả ơn anh đã hỗ trợ cũng như diễn quyền phương đấy. Tịch Kỳ Phong liền nhíu mày. Anh không cần em phải trả ơn gì hết, còn nếu muốn trả thì lấy thân báo đáp đi, anh không nhận hình thức báo ơn khác đâu. Kiều Tâm Vũ quýt cùi chỏ vào ngực của Tịch Kỳ Phong một cái. Đừng có được voi đòi hai Bà Trưng nhé. Tịch Kỳ Phong đưa tay ôm ngực rồi bày vẻ mặt ăn dạ. À, em tính mưu sát chồng à, em làm anh tổn thương quá đi à. Kiều Tâm Vũ bày ra vẻ mặt ba phần bất lực, bảy phần như ba. Thôi đi ngủ đi, khuya lắm rồi, ngày mai em còn phải đến trường quay sớm nữa. Được, ngủ ngoan vợ yêu. Kiều Nguyệt Dung di chuyển về khách sạn của đoàn làm phim, Đoàn Nam Khánh cũng ở lại ăn tối với cô rồi mới về nhà sau. Đoàn Nam Khánh thấy cả buổi chiều Kiều Nguyệt Dung cứ như người mất hồn nên lên tiếng hỏi. Nguyệt Dung à, em làm sao vậy hả? Kiều Nguyệt Dung giật mình lên tiếng đáp. Em đang suy nghĩ chuyện của chị. Kiều Nguyệt Dung cau mày tỏ vẻ nghiêm trọng. Dự án mà em đang tham gia, chị đóng vai nữ chính đó, sáng nay chị cũng có mặt ở lễ cúng khai mái, anh không thấy hả? Đoàn Nam Khánh lắc đầu đáp, anh chỉ chú ý đến em thôi, nên chẳng để tâm đến cô ấy. Nhưng cô ấy lại gây ra chuyện gì mà khiến em phải suy nghĩ như thế vậy hả? Kiều Nguyệt Dung chần chừ rồi lên tiếng đáp, em đang nghi ngờ là chị dùng tình đổi vai diễn đó anh. Đoàn Nam Khánh thảng thốt kêu lên, cái gì cơ? Anh nhìn thấy đạo diễn ngay đó cũng đúng đắn lắm mà. Nhìn người vậy thôi, chứ không biết được bản chất bên trong đâu anh à. Anh thử nghĩ xem, nếu như không phải chỉ dùng tình đổi vai thì tại sao lại được giao vai nữ chính, mặc dù chị chẳng có chút tiếng tăm nào trong giới giải trí cả. Em đang lo ngộ nhỡ ba mẹ biết được sẽ nổi giận lắm cho mà xem. Đoàn Nam Khánh nắm lấy tay của Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng dỗ dành cô, em đừng lo cho Tâm Vũ nữa, chuyện cô ấy gây ra thì để cô ấy tự mình chịu đi, thôi ăn tối đi. Từ lúc Kiều Tâm Vũ đến phim trường thì Tịch Kỳ Phong cũng dọn đến căn biệt thự gần phim trường ở cùng với cô. Mọi chuyện ở công ty vẫn là để Ánh Long giám sát, còn anh thì làm việc trực tuyến. Khi có cuộc họp quan trọng thì anh sẽ chịu khó lái xe xa một chút để tham dự với lãnh đạo công ty. Mỗi ngày Kiều Tâm Vũ đến phim trường làm việc của mình, buổi tối thì sẽ cùng Tịch Kỳ Phong bàn luận và chỉnh sửa bản thiết kế nhà hát Thượng Quyền. Phim Dạ Nguyệt Thời Không đã quay được 1/3 đoạn đường rồi. Ban đầu các diễn viên trong đoàn còn coi thường Kiều Tâm Vũ là diễn viên mới, chắc diễn xuất rất tệ. Nhưng sau khi làm việc chung thì ai cũng thấy được sự tận tụy chuyên nghiệp của cô, nên quan hệ của cô và các bạn diễn cũng như nhân viên các tổ trong đoàn làm phim rất tốt. Dạ Nguyệt Thời Không là bộ phim kể về nhân vật Dạ Nguyệt, vốn xuất thân là tộc Phượng Hoàng cao quý, nhưng sau khi đại chiến thần ma thì toàn tộc bị ma thần tiêu diệt, còn bản thân cô thì lưu lạc đến nhân giới. Trong một lần tàn dư của ma thần trỗi dậy muốn hồi sinh ma thần thì chiến thần Thời Không đã dẫn thiên binh thiên tướng xuất binh đi dẹp loạn, nhưng không may bị một trưởng lão ma tộc dùng vũ khí ma tộc đánh trọng thương rơi xuống nhân giới. Dạ Nguyệt lúc này là thánh nữ của tộc Thánh Y, chuyên chữa bệnh cứu người, ẩn cư trong rừng sâu. Hôm đó cô lên núi hái thuốc thì vô tình cứu được Thời Không, đưa về căn nhà gỗ trong rừng trúc mà cô thường ở lại khi đi vào rừng hái thuốc. Thời Không được Dạ Nguyệt cứu sống nên cảm thấy mang ơn cô. Hắn ở lại nhân giới một thời gian thì cảm mến Dạ Nguyệt rồi đem lòng yêu cô, nên đã đưa cô đến thần vực muốn xin Đế Tôn ban hôn để có thể dùng cả đời này để bảo vệ nàng. Lúc Thời Không đưa Dạ Nguyệt về thần vực thì Lâm Thủy là thanh mai trúc mã của chàng nhiều lần bày mưu kế hãm hại Dạ Nguyệt, khiến cô bị chúng tiên căm ghét, nhưng mà chàng đã điều tra làm rõ, còn trách phạt Lâm Thủy khiến nàng ta ôm hận. Ma tộc lại trỗi dậy nên Thời Không phải dẫn binh xuất trận dẹp loạn giữ thái bình cho tứ giới. Lâm Thủy độc ác nhân cơ hội này đẩy Dạ Nguyệt xuống tru tiên đài rồi đến nhân giới giết sạch tộc Thánh Y của Dạ Nguyệt. Sau khi trải qua đau đớn tận xương tủy khi bị rơi xuống tru tiên đài thì Dạ Nguyệt không chết mà lại thức tỉnh được sức mạnh Phượng Hoàng bị phong ấn trong cơ thể mình, nên trở về tộc Thánh Y. Nhờ báo vật trấn lộc là đá lưu giữ ký ức mà Dạ Nguyệt biết được Lâm Thủy đã tàn sát đến những người vô tội ở nhân giới, nên trở về thần vực tố cáo tội trạng của cô ta. Tiếc là tộc Bạch Nhạn của Lâm Thủy lại là mẫu tộc của Thiên Hậu. Trước giờ bà ta chỉ muốn con trai Thời Không của mình thành thân với Lâm Thủy thôi, nhưng không thành, nên từ đầu đã ghét Dạ Nguyệt rồi. Nhân cơ hội Thời Không không có mặt nên Thiên Hậu lạm quyền vu khống Dạ Nguyệt cấu kết ma tộc làm phản, cho thiên binh thiên tướng đuổi bắt nàng. Lâm Thủy và Thiên Hậu bắt tay nhau đánh Dạ Nguyệt trọng thương, khiến cho nàng quốc hận tột cùng mà nhập ma. Lúc Thời Không trở về thì đã tận mắt nhìn thấy Dạ Nguyệt đánh trọng thương Lâm Thủy và khiến cho nhiều thiên binh thiên tướng bị thương, nên đã chiến đấu với nàng. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Thời Không nói rằng sẽ hồi sinh người đã chết, tộc Bạch Nhạn có một pháp khí có thể giúp hồi sinh người chết, nhưng mà nó cần máu của thánh nữ tộc Bạch Nhạn, cũng chính là Lâm Thủy, nên đưa ra điều kiện giữ mạng cho cô ta. Dạ Nguyệt không muốn mang ơn của kẻ độc ác đó, nên không nhận pháp khí mà thời không mượn từ tộc Bạch Nhạn, mà điên cuồng truy lùng giết sạch tộc của cô ta. Hai người cuối cùng là Thiên Hậu và Lâm Thủy. Dạ Nguyệt dùng hắc nghiệp quả của tộc Phượng Hoàng đánh về phía của Thiên Hậu. Thời không vì bảo vệ mẫu thần mà dùng thân chắn. Hắc nghiệp quả một khi đánh trúng thứ gì sẽ đốt thứ đó cháy thành than, tan thành mây khói mới dừng. Dạ Nguyệt đau đớn nhìn thời không bị hắc nghiệp quả thiêu đốt, chàng vẫn khuyên nàng buông bỏ thù hận. Dạ Nguyệt nhận ra bản thân quá cố chấp nên lao vào biển lửa muốn chôn thân cùng với thời không. Tuy nhiên với thân thể là Phượng Hoàng lửa nên lửa không làm bị thương Dạ Nguyệt, nàng chỉ có thể đau đớn nhìn người thương tan thành mây khói. Thiên Hậu thấy con trai như thế đành hy sinh nguyên thần gom lại hồn phách của chàng để vào pháp khí của tộc Bạch Nhạn là chén thánh. Dạ Nguyệt đem chén thánh trở về ngọn núi ở nhân giới, nơi đây dồi dào sinh khí, nàng mòn mỏi chờ 1000 năm mới có thể gặp lại được thời không. Kiều Nguyệt Dung đi diễn xa nhà, Triệu Lê Quỳnh lo lắng nên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của cô. Cô liền nói về chuyện của Kiều Tam Vũ. Mẹ à, gia nhập đoàn làm phim lần này con tham gia còn có chị nữa đó mẹ. Triệu Lệ Quỳnh nhíu mày khi nghe nhắc đến cái tên Kiều Tam Vũ. Tam Vũ nó vẫn ổn chứ con? Dạ, chị vẫn khỏe ạ. Hình như là mẹ lo lắng cho chị đúng không? Triệu Lệ Quỳnh rủ mắt. Lúc đưa dâu đi, ba con đã ra điều kiện với Tịch Gia, mỗi tháng cho Tam Vũ về thăm nhà một lần. Nhưng nó gả đi đến nay đã 2 tháng rồi mà vẫn không hề về nhà lần nào hết. Ba con còn tính đến Tịch Gia xem tình hình thế nào đây. Chương 87. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy, ánh mắt liền thể hiện sự sắc lạnh, mưu mô, thầm nghĩ. Quả nhiên là Kiều Trạch Khương vẫn chưa thể hoàn toàn cắt đứt với con ruột của mình mà. Nếu đã vậy thì mình càng phải hành động để khiến họ can thiệp vào chuyện nó làm diễn viên. Nếu như nó bị đuổi khỏi đoàn làm phim thì mình sẽ có cơ hội diễn vai chính. Mẹ à, chị vẫn ổn, nhưng mà con nghe nhiều người trong đoàn làm phim nói với nhau rằng chị đổi tình lấy vai đó mẹ à. Nếu như phim công chiếu thành công, chị sẽ trở thành người nổi tiếng, mọi người sẽ tìm hiểu thông tin cá nhân của chị. Nếu biết chị là người của Kiều gia thì con sợ danh tiếng gia đình mình sẽ bị ảnh hưởng đấy ạ. À. Triệu Lê Quỳnh nghe vậy thì liền tức giận ra mặt. Trời ơi, đến tận lúc nó gả đi rồi mà vẫn làm ra mấy chuyện khiến ba mẹ mất mặt cho được. Mẹ phải nói cho ba con biết để ngăn cản nó khi còn có thể. Cúp máy, Kiều Nguyệt Dung nhếch môi cười thâm hiểm, tự lẩm bẩm một mình. Kiều Tâm Vũ, là mày dám quy hiếp tao trước nên đành phải để người thân ruột thịt của mày đối phó mày thôi. Tô Cẩn và Kiều Tam Vũ vừa thay đồ xong đang chuẩn bị cùng Tiểu Lê rời khỏi phim trường thì đột nhiên thấy một chiếc Maybach chạy lại chắn phía trước. Tô Cẩn và Tiểu Lê không biết là xe của ai nên Tô Cẩn hậm hực lẩm bẩm chửi. Bà mẹ, chạy xe kiểu gì không biết, làm hết cả hồn à. Kiều Tam Vũ nhìn biển số xe quá quen thuộc rồi nên cũng không quá bất ngờ. Khi nhìn thấy Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh bước xuống xe đi về phía mình thì cô vẫn giữ thái độ rất điềm tĩnh. Kiều Trạch Khương lên tiếng trước. Tam Vũ, con vẫn bình an sao không báo tin về cho ba mẹ biết vậy hả? Kiều Tam Vũ thờ ơ lên tiếng đáp. Tôi làm gì có ba mẹ mà báo tin chứ? Hai người thấy tôi vẫn còn sống chắc là thất vọng lắm nhỉ? Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy liền cao mày. Ông xem đó, nó nói như thế mà nghe được kìa. Uổng công ông đã lo lắng cho nó, không biết nó sống chết thế nào. Kiều Tam Vũ nhếch môi cười lạnh. Nếu lo lắng thì đã không ép buộc tôi đi vào quỷ môn quan như thế rồi. chứ không phải chờ tôi sắp bị đem chôn với người đã chết rồi mới lo lắng đâu. Như vậy là dư thừa rồi. Kiều Trạch Khương điềm đạm lên tiếng. Tâm Vũ, ba biết là con vẫn còn giận chuyện ba mẹ ép con gả đến Tịch Gia, nhưng mà nay con vẫn bình an là tốt rồi. Tâm Vũ à, gần đây ba mẹ nghe nói con tham gia đoàn phim có đúng không? Ngành nghề này phức tạp lắm, thị phi ba thấy không thích hợp với con đâu. Hay là con xin rút khỏi đoàn làm phim đi, ba sẽ sắp xếp cho con một vị trí ở Kiều thị để con làm việc được không? Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Kiều Trạch Khương rồi lên tiếng. Sao hôm nay Kiều lão gia đột nhiên tốt với tôi vậy hả? Triệu Lệ Quỳnh không thể chấp nhận thái độ xa lạ của Kiều Tâm Vũ nên liền lên tiếng. Mày có biết chuyện mày đổi tình lấy giai đã bị người ta đồn ầm lên rồi không hả? Nếu Nguyệt Chung không kịp thời báo về cho tao biết thì nay mai danh dự của Kiều gia sẽ bị mày bôi tro trét trấu thêm một lần nữa. Tao muốn mày lập tức rút khỏi đoàn làm phim ngay cho tao. Kiều Tâm Vũ khẽ nở một nụ cười bất lực rồi nhíu mày. Lại là Kiều Nguyệt Chung nói. Sao hai người không thể tự mình điều tra xem chuyện gì đang xảy ra mà cứ phải nghe từ lời cô ta nói chứ? Cô ta biết rõ như thế thì chắc cũng thuộc dạng đổi tình lấy giai chuyên nghiệp rồi. Triệu Lệ Quỳnh cảm thấy Kiều Tâm Vũ làm sai mà vẫn ngoan cố nên giơ tay tính tát cô một cái. Nhưng tiếc là lúc tay bà sắp chạm vào mặt cô đã đưa tay lên đỡ lại, nên không để bà ấy đánh mình thêm bất kỳ một lần nào nữa. Triệu Lệ Quỳnh không ngờ là Kiều Tâm Vũ sẽ có hành động như thế, nên chân hững mất vài giây, sau đó thì hậm hực. Mày đúng là mất dạy mà, dám động tay động chân với cả mẹ ruột sao? Kiều Tâm Vũ hất tay của Triệu Lệ Quỳnh ra, cô dùng thái độ lạnh lùng lên tiếng. Kiều phu nhân, có nhầm lẫn gì không hả? Bà chưa bao giờ nhận tôi là con gái ruột, cũng chưa từng dạy dỗ tôi ngày nào hết, nên bà đừng tự chửi mình như thế chứ. Mày! Triệu Lê Quỳnh tức nghẹn họng, không nói được gì nữa. Kiều Tâm Vũ quay sang nhìn Kiều Trạch Khương rồi lên tiếng. Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta đã thỏa thuận sau khi tôi gả đến Tịch Gia thì sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Kiều gia. Dù tôi có thật sự làm ra những chuyện trái luân thường đạo lý thì bản thân tôi sẽ là người gánh chịu. Tôi sẽ không bao giờ kéo hai người xuống dũng bùn cùng tôi đâu. Tôi không nể mặt hai người thì cũng phải tôn trọng ông nội. Do đó tôi sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Kiều gia hết. Từ nay về sau hai người đừng đến làm phiền tôi nữa. Hiện tại thân phận của tôi là đại thiếu phu nhân của Tịch gia. Nếu để người bên Tịch gia nhìn thấy cảnh hai người ức hiếp tôi thì tôi cũng không chắc hai người gặp chuyện gì đâu. Đoàn Nam Khánh từ đâu xuất hiện rồi lên tiếng giảng giải đạo lý với Kiều Tâm Vũ. Anh đã nghe Nguyệt Dung nói chuyện em gả đến Tịch gia rồi, nhưng mà dù thế lực của họ có lớn đến mấy em cũng không thể đem ra đe dọa người có ơn với mình như thế chứ Tâm Vũ. Hai bác và Nguyệt Dung đều có ý tốt với em, tại sao em lại cứ đẩy mọi người ra xa em vậy hả? Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Nam Khánh bằng ánh mắt sắc lạnh thể hiện rõ sự khinh miệt, rồi nhớ mày lên một tiếng. Một thằng tồi như anh không có tư cách đứng ở đây dạy đời tôi. Những lời này anh nên để dành giảng giải cho Kiều Nguyệt Chung thì đúng hơn đấy. Kiều Tâm Vũ nói rồi liền quay người không thèm nhìn họ thêm một lần. Vừa lúc xe của Bạch Long cũng đến nên cô lên xe rời đi cùng Tô Cẩn, cùng Tiểu Lê luôn. Lúc lên xe rồi, Tiểu Lê quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng hỏi. Cậu không sao chứ Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ khẽ lắc đầu, cố giữ nét mặt điềm tĩnh. Không có gì đâu. Tiểu Lê rũ mắt. Mình thật không ngờ là họ đối xử với cậu tệ như thế vậy. Họ vẫn luôn vì con nhỏ đó mà làm cậu tổn thương. Kiều Tâm Vũ khẽ nở một nụ cười tự giễu. Từ lúc mà họ đang tâm đành đoạn gả mình cho một phế nhân để bảo vệ cho Kiều Nguyệt Chung thì mình đã không còn tình cảm gì với họ nữa rồi. Mình sẽ không để họ làm mình tổn thương thêm bất cứ một lần nào nữa hết. Tô Cẩn không kềm chế được nữa mà bộc phát cảm xúc. Má nó, Nếu không nể hai người bọn là ba mẹ ruột của bà thì tôi đã dỗ cho mỗi người một bạt tay rồi. Còn thêm thằng chó đạo đức giả kia nữa, phải đập nó một trận mới hả giận được. Nghe nó đứng giảng đạo mà tôi nổi sảy à. Kiều Tâm Vũ xua tay. Thôi bỏ đi, hơi đâu mà ông bực dọc loại người như Đoàn Nam Khánh cho mệt thân không biết. Sau khi khuyên nhủ Kiều Tâm Vũ không được thì Kiều Trạch Khương hẹn Kiều Nguyệt Dung cùng đi ăn cơm tối. Kiều Trạch Khương buộc lòng phải gả con gái ruột vào Quỷ Môn Quan một lần rồi nên vẫn luôn áy náy suốt thời gian qua. Hôm nay tận mắt thấy cô bình an, ông cũng đỡ lo hơn. Kiều Nguyệt Dung nghĩ rằng Kiều Trạch Khương sẽ nổi giận như mọi lần, nhưng hôm nay ông điềm tĩnh đến lạ và lên tiếng dặn dò cô. Tâm Vũ nó mới vào giới giải trí có nhiều cái còn không biết và nhiều cạm bẫy dễ mắc phải. Con là người đi trước, có kinh nghiệm hơn, con để ý giúp đỡ cho chị con với nhé. Kiều Nguyệt Dung khá kinh ngạc khi Kiều Trạch Khương lại quan tâm đến Kiều Tâm Vũ đến như vậy, nhưng cô ta vẫn giả lả. Dạ, chuyện này thì ba cứ yên tâm, con sẽ hỗ trợ cho chị hết mình. Lần này con biết chị tham gia phim lại được diễn vai chính, nên con mới hạ mình nhận vai nữ thứ ba, muốn tạo nền tảng phim bạo để chị thành công đó ạ. À. Đoàn Nam Khánh vẫn không cam tâm chuyện bị Kiều Tâm Vũ chửi là thằng tồi nên lên tiếng. Nguyệt Dung à, em đã cố tình hạ mình đến vậy, nhưng mà Tâm Vũ vẫn không tiếp nhận tâm ý của em. Lúc chiều cô ấy còn có thái độ chống đối thất lễ với hai bác nữa đó. Kiều Nguyệt Dung giả vờ hốt hoảng. Trời ơi, con không ngờ là chị có thể làm vậy với cả ba mẹ nữa. Triệu Lệ Quỳnh khẽ lắc đầu. Thôi đừng nhắc đến nó nữa, chúng ta ăn cơm đi, nhắc đến nó là mẹ nuốt cơm không trôi à. Buổi tối, Tô Cẩn nhân cơ hội Kiều Tâm Vũ lên phòng nghỉ ngơi thì kéo Tịch Kỳ Phong ra sân rồi nói chuyện với anh. Tịch Kỳ Phong nhíu mày nhìn Tô Cẩn rồi lên tiếng hỏi. Em làm cái gì mà lén lén lút lút vậy hả? Tô Cẩn nhướng mày. Chuyện này em không muốn Tâm Vũ nghe. Thật ra chiều nay ba mẹ của cô đến phim trường tìm cô ấy, bảo cô ấy phải rút khỏi đoàn làm phim. Ý của Tâm Vũ thế nào? Tô Cẩn liền đáp. Đương nhiên là không đồng ý rồi. Sau đó cô ấy cãi nhau với hai người bọn họ. Chẳng những vậy, thằng Đoàn Nam Khánh chó má kia còn ở đâu xuất hiện nói mấy câu dạy đời người khác, làm em bực mình lắm luôn. Tô Cẩn tiếp tục giải thích. Em không biết là anh đã biết chuyện Tâm Vũ và Đoàn Nam Khánh từng yêu nhau chưa, nhưng mà hôm nay em vẫn nói thằng chó đó vô cùng tệ bạc. Những năm hắn ngồi xe lăn đều là do Tâm Vũ không chê bai hắn, vậy mà lúc lành lặn trở lại thì bắt đầu sống chó quay qua quen con nhỏ Kiều Nguyệt Dung chê bai Tâm Vũ. Em nói thật, trên đời này thằng đó nó không có tư cách dạy đời bất cứ ai hết, đặc biệt là Tâm Vũ. Anh lấy lại công bằng cho cô ấy đi. Chương 88. Tịch Kỳ Phong nhìn thấy vẻ quan tâm lo lắng của Tô Cẩn dành cho Kiều Tâm Vũ thì lên tiếng hỏi. Em quan tâm đến Tâm Vũ vậy sao? Tô Cẩn liền giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội. Ê, anh đừng hiểu lầm nha. Hiện tại Tâm Vũ là chị dâu của em rồi, em chỉ quan tâm cô ấy như chị em trong nhà thôi. Em biết về quá khứ của Tâm Vũ là vì bọn em xem như anh em thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều nha. Em cảm thấy chướng mắt thằng Nam Khánh đó khi nó dám lên tiếng dạy đời Tâm Vũ như thế, nên mới báo anh ra tay hốt xác thằng đó, trút giận cho Tâm Vũ. Tịch Kỳ Phong gật đầu vỗ vỗ vai của Tô Cẩn một cái. Sau này nếu có ai ức hiếp Tâm Vũ, em cứ báo cho anh biết, anh sẽ xử lý. Cái công ty sản xuất giải của Đoàn gia, anh chỉ cần búng tay một cái là bay màu nhanh thôi. Ban đầu anh tính không đụng đến nó, vì nhờ nó ngu ngốc mà anh mới có cơ hội để bên cạnh Tâm Vũ. Nhưng xem ra không thể tiếp tục để yên rồi. Nó dựa vào gia thế vậy, anh làm cho nó mất gia thế, xem nó dựa vào cái gì mà giải đời người khác đây. Kiều Nguyệt Dung thấy Kiều Tâm Vũ ngày càng thuận buồm xuôi gió như thế thì cảm thấy không cam lòng nên muốn gây chuyện với cô. Trong cảnh quay ngày hôm nay thì có một phân cảnh Dạ Nguyệt được Thời Không đưa lên thần vực muốn xin Đế Tôn ban hôn. Nhân vật Lâm Thủy vì ganh ghét với Dạ Nguyệt đã tìm đến thần cung tát nàng một cái và bảo nàng không xứng với Thời Không. Kiều Nguyệt Dung đã có kế hoạch của mình rồi. Trong cảnh quay ngày hôm nay thì cô ta sẽ tát Kiều Tâm Vũ thật nhiều để hả cơn giận trong lòng mình. Đạo diễn Nghe hô lên: 1, 2, 3, bắt đầu! Kiều Nguyệt Dung nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt căm giận đỏ quạch lên, trông vô cùng đáng sợ. Giọng cô ta chanh chua vang lên: Con người yếu đuối thấp hèn như ngươi không xứng đáng với chiến thần Thời Không. Nhân vật Dạ Nguyệt lúc này vẫn còn ngây ngô, chưa biết con người độc ác của Lâm Thủy, nên hiền lành đáp lại: Hai người yêu nhau thì cần gì phải phân biệt là thần tiên hay là người thường chứ? Còn dám xảo biện! Kiều Nguyệt Dung trợn mắt lên đọc thoại rồi tát vào mặt của Kiều Tâm Vũ một cái thật mạnh, gần như là dùng toàn bộ sức lực của mình. Cô ta cảm thấy rất khả hê khi có thể công khai đánh Kiều Tâm Vũ thế này. Cảm giác nóng rát mau chóng truyền đến ở một bên gò má của Kiều Tâm Vũ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô biết là cô ta cố ý đánh mình như thế để trả thù cá nhân, chứ không phải diễn xuất gì hết. Ai cũng nói Kiều Nguyệt Dung vào vai Lâm Thủy như lột xác về diễn xuất, nhưng thật ra chỉ có Kiều Tâm Vũ biết sự căm hận của nhân vật Lâm Thủy đối với Dạ Nguyệt tương đồng với sự ganh ghét của Kiều Nguyệt Dung đối với mình. Cho nên những lúc cả hai diễn chung, cô ta mới bùng nổ cảm xúc như thế này mà thôi. Còn các cảnh quay với diễn viên khác thì chẩn đơ không tả nổi. Đạo diễn Nghe biết sau lưng Kiều Tâm Vũ có thế lực mạnh tới cỡ nào, nếu cô mà có mệnh hệ nào thì ông đền không nổi, nên vội vàng hô lên: Cắt! Đạo diễn Nghe vội vàng đứng dậy đi tới chỗ Kiều Tâm Vũ và Kiều Nguyệt Dung đứng, rồi cau mày lên tiếng: Nguyệt Dung chỉ là diễn thôi mà cô không cần phải ra tay mạnh như thế đâu, ngộ nhỡ làm mặt của Tâm Vũ bị thương thì sao? Kiều Nguyệt Dung liền giả lả lên tiếng giải thích: Em xin lỗi đạo diễn, vừa nãy cảm xúc của nhân vật bùng cháy mãnh liệt trong em quá nên mới ra tay đánh thật để cảnh quay chân thật nhất có thể. Chúng ta làm nghệ thuật đôi khi phải chấp nhận hy sinh bản thân để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất cho người xem mà. Kiều Nguyệt Dung lại giả tạo quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ rồi giả vờ áy náy lên tiếng: Tôi xin lỗi con nha Tâm Vũ, vì muốn có cảnh quay chân thật nên vừa rồi tôi ra tay hơi mạnh, chắc là cô không để bụng đâu ha. Có những nhân viên hùa theo Kiều Nguyệt Dung nói bóng gió phía sau: Chỉ là một cái tát thôi còn không chịu được thì sao có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp được. Đạo diễn Nghe nghe vậy liền ném cho mấy người xu nịnh kia một ánh mắt sắc lạnh, khiến họ ngậm miệng lại ngay lập tức. Tôi cảm thấy cảnh quay vừa rồi đã đủ chân thật lắm rồi. Qua! Kiều Nguyệt Dung liền lên tiếng: Đạo diễn à, vừa nãy nét diễn của em không được ổn cho lắm, em nghĩ là chúng ta nên quay lại cảnh này đi được không? Đạo diễn Nghe cảm thấy khó xử, quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ. Cô liền lên tiếng: Em cũng nghĩ là cảnh quay vừa rồi em biểu cảm không tốt lắm, muốn quay lại một lần nữa. Em muốn tất cả các cảnh quay của mình đều phải chân thật và hoàn hảo ạ. Đạo diễn Nghe gật đầu: Vậy hai người nghỉ 10 phút rồi chúng ta quay lại. Kiều Tâm Vũ vừa đi vào chỗ ngồi nghỉ thì Tiểu Lê liền lấy đá đến chườm lên má của cô. Vẻ mặt của Tiểu Lê cuốn lên: Mặt cậu đỏ hết rồi nè Tâm Vũ. Tô Cẩn ngồi xem nãy giờ cũng cảm thấy tức giận thay cho Kiều Tâm Vũ. Anh bước đến đứng trước mặt cô rồi hầm hầm lên tiếng: Má nó, con nhỏ đó cố tình mượn việc công trả thù riêng bà rồi, đúng không? Kiều Tâm Vũ gật đầu: Lúc nó tham gia đoàn phim với vai nữ thứ ba thì tôi đã biết rồi, sẽ có ngày này mà. Tôi nghĩ nó đồng ý hạ mình là vì phân cảnh đắt giá này. Nó có thể công khai đánh tôi mà tôi không thể đánh trả được. Tô Cẩn nóng lòng: Rồi bà tính để nó bắt chẹt sao? Vừa nãy đạo diễn Nghe cũng đã nói cho qua rồi, sao bà còn muốn quay tiếp? Kiều Tâm Vũ quát quát Tô Cẩn ngồi xích lại gần mình, rồi thì thầm gì đó với anh. Sau đó Tô Cẩn quay sang nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Bà cũng chơi lớn lắm đó. Nhưng bà không nghĩ đến lúc anh Phong nhìn thấy mặt bà bị sưng lên thì bà sẽ ăn nói thế nào hả? Kiều Tâm Vũ xua tay. Chuyện đó tôi tự lo được, ông cứ làm theo tôi nói là được rồi. Đạo diễn Nghe hô lên. Chuẩn bị, bắt đầu. Bóp. Kiều Nguyệt Dung đánh Kiều Tâm Vũ xong liền làm biểu cảm không phù hợp để phải quay lại. Lần thứ nhất, bóp. Lần thứ hai. Kiều Tâm Vũ biết là Kiều Nguyệt Dung cố tình, nhưng cô không để cảm xúc riêng làm ảnh hưởng đến cảm xúc của nhân vật. Bao nhiêu lần quay lại, nét diễn của cô vẫn không đổi. Bóp. Lần thứ chín. Đạo diễn Nghe cũng không thể tiếp tục nhìn Kiều Tâm Vũ bị đánh như thế được, nên liền lên tiếng. Kiều Nguyệt Dung, cô có biết diễn không vậy hả? Chỉ có một cảnh quay ngắn và một câu thoại mà cô quay lại 9 lần. Sự chuyên nghiệp của cô ở đâu hả? Kiều Nguyệt Dung giả lả lên tiếng. Dạ, em xin lỗi, chúng ta quay lại một lần nữa được không ạ? Lần này em hứa sẽ cố gắng diễn tròn vai, không để hỏng cảnh quay nữa đâu ạ. Con người yếu đuối thấp hèn như ngươi không xứng đáng với chiến thần thời không. Hai người yêu nhau thì cần gì phải phân biệt là thần tiên hay là người thường chứ? Con dám xảo biện. Bóp. Đạo diễn Nghe liền hô lên. Cắt. Qua. Lúc này Kiều Tâm Vũ cắn túi máu nhỏ đã để sẵn trong miệng, để khóe môi rỉ máu, khiến cho tất cả mọi người đều hốt hoảng lên. Cô diễn mình là người bị Kiều Nguyệt Dung cố tình đánh đến chảy máu khóe môi. Tô Cẩn liền sấn tới hô lên. Trời ơi, Kiều Nguyệt Dung đánh người ta học máu luôn rồi kìa. Diễn viên chuyên nghiệp kiểu gì mà diễn kỳ cục quá vậy? Chẳng những quay điên quay lại đến 10 lần, làm tốn bao nhiêu thời gian của mọi người. Nếu không diễn được thì thôi, rút khỏi đoàn phim hộ. Kiều Nguyệt Dung cũng không ngờ là chỉ vài cái tát của mình mà Kiều Tâm Vũ lại học máu như thế, nên sắc mặt cũng xanh mét, giả lả quan tâm. Nhưng trong mắt mọi người lúc này ai cũng cảm thấy cô ta là cố tình bắt nạt diễn viên mới hết. Toàn bộ những chuyện xảy ra từ lúc quay đến lúc Kiều Tâm Vũ học máu đều được Tiểu Lê âm thầm ghi hình lại bằng điện thoại của Tô Cẩn. Sau khi rời khỏi phim trường, Tô Cẩn liền up đoạn clip đó lên trang Facebook cá nhân của mình với caption: ở đây không có cáp, chỉ có sự óc chó lên ngôi mà thôi. Ngay sau đó, đoạn clip kia được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và rất nhiều bình luận về vụ việc Kiều Nguyệt Dung diễn xuất tệ, cố tình làm khó diễn viên mới. Trời ơi, diễn viên chuyên nghiệp đấy, có một cảnh quay ngắn mà phải quay lại 10 lần là chuyên nghiệp dữ chưa? Lúc đầu khi nghe Kiều Tâm Vũ diễn chung với thần tượng Tô Cẩn của tôi thì tôi còn không thích cô ấy, nhưng mà xem clip này thấy cô ấy cũng rất có thực lực nha. Tôi thấy rõ ràng là Kiều Nguyệt Dung cố tình mượn cảnh quay để đánh diễn viên mới thì có đấy. Cũng có fan não tàn của Kiều Nguyệt Dung vào bên vực cô ta. Tôi thấy Nguyệt Dung diễn tốt mà, chắc tại cô diễn viên mới kia không đem lại được cảm xúc cho Nguyệt Dung nên mới phải quay lại nhiều lần thôi. Bình luận vào bên vực Kiều Nguyệt Dung nhanh chóng bị mọi người ùa vào chửi tới tấp ngay sau đó. Con nhỏ này chắc fan não tàn của Kiều Nguyệt Dung rồi nên mới vào bên vực như thế. Mắt nó mù hay sao mà không thấy cô ta cố tình mượn cảnh quay đánh người? Mày có bị ngu không hả? Nếu một diễn viên chuyên nghiệp thì dù đứng diễn một mình không có ai và đạo cụ vẫn có thể bùng nổ cảm xúc. Nó diễn dở cái đổ lỗi cho diễn viên mới, làm như ai cũng ngu như mày vậy. Sao hạng A đấy, nét diễn còn thua một diễn mới vào nghề nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao toàn được đóng vai chính không biết. Lần trên không biết à, phim của Kiều Nguyệt Dung đóng chính là do gia đình của cô ta bỏ tiền ra đầu tư thôi. Hèn gì mà diễn xuất mãi đơ, bao nhiêu năm đi diễn chẳng thấy tiến bộ chút nào hết. Chương 89. Tô Cẩn, Kiều Tâm Vũ và Tiểu Lê cùng ngồi ở phòng khách ăn trái cây và bàn luận về vụ việc Kiều Nguyệt Dung bị cộng đồng mạng gọi hồn từ chiều đến giờ. Tiểu Lê cảm thấy rất vừa lòng hả dạ với những bình luận chửi bới Kiều Nguyệt Dung. Mình thấy họ chửi rất đúng luôn, rõ ràng là cô ta cố tình đánh mặt cậu Sưng lên vậy luôn mà. Tô Cẩn nhìn qua một bên gò má của Kiều Tâm Vũ sưng đỏ, liền khẽ lắc đầu lên tiếng. Tâm Vũ à, chiêu này của bà đúng là có tác dụng rất nhanh, nhưng nhìn xem mặt bà sưng đỏ lên rồi kìa. Đạo diễn nghe nói cho tôi nghỉ 2 ngày, chờ mặt hết sưng mới quay tiếp cảnh của tôi. Lần này phải cảm ơn ông rồi đó. Có ông mà đoạn clip Kiều Nguyệt Dung đánh tôi mới lan truyền nhanh như thế. Chắc là bây giờ nó đang tức điên lên rồi ha ha. Tô Cẩn liền hất mặt lên. Trời, tôi là người nổi tiếng mà. Nếu người khác share đoạn clip đó còn có thể nghi ngờ, chứ tôi là nam chính mà tôi share lên thì độ tin cậy phải cao chứ. Đang ngồi nói chuyện hả hê về chuyện Kiều Nguyệt Dung bị cộng đồng mạng lên án hành vi mượn việc công trả thù riêng, thì đột nhiên Tô Cẩn và Tiểu Lê đều im bặt một cách kỳ lạ, ánh mắt cứ nhìn ra phía sau. Kiều Tâm Vũ tò mò quay người lại thì nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ âm trầm của Tịch Kỳ Phong, khiến cô giật mình muốn nhảy dựng lên. Anh, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh nói hôm nay có chuyến công tác à? Giọng của Tịch Kỳ Phong lạnh lùng vang lên. Anh quỷ rồi. Hả? Sao lại quỷ? Bộ có vấn đề trục trặc hả? Tịch Kỳ Phong nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà em không nói anh biết là sao hả? Con nhỏ Kiều Nguyệt Dung đó đúng là chán sống rồi, nên mới dám đánh em như thế. Anh không nhịn nổi nữa, anh sẽ cho người đến đánh cho mặt nó sưng lên như đầu heo luôn mới hả giận trong lòng được. Tô Cẩn và Tiểu Lê thấy sự nóng giận như nổi bão của Tịch Kỳ Phong, liền lặng lẽ đứng dậy âm thầm bỏ đi lên phòng, để một mình Kiều Tâm Vũ lại chịu trận. Kiều Tâm Vũ nhìn thấy hai người kia trong lòng thầm mắng. Hai người được lắm, dám bỏ tôi một mình. Tịch Kỳ Phong nhíu mày, đưa tay nâng cầm của Kiều Tâm Vũ lên xem. Tay kia của anh chạm lên gò má của cô thì cô liền kêu lên. Đau, đau em. Tịch Kỳ Phong xót xa cao chặt tâm mi. Cũng biết đau sao? Tại sao lúc đó không đánh lại cô ta chứ? Kiều Tâm Vũ nếu lấy cánh tay của Tịch Kỳ Phong rồi bày ra vẻ mặt cô ta lên tiếng. Em tự có tính toán của mình. Em muốn cô ta trải qua cảm giác mất mát từng thứ một nên mới cam chịu như vậy thôi. Chứ cỡ cô ta, em cho bay màu lúc nào mà chẳng được. Tịch Kỳ Phong thừa biết khả năng của Kiều Tâm Vũ đến đâu. Nếu như cô muốn quả thật có thể lấy mạng của Kiều Nguyệt Dung mà thần không biết quỷ không hay, nhưng nhìn cô chịu khổ, anh lại không thể chịu được. Em làm gì anh cũng ủng hộ, nhưng mà anh không đồng ý cái cách em tự làm mình bị thương như thế. Kiều Tân Vũ liền lên tiếng dỗ dành Tịch Kỳ Phong. Thôi được rồi, sau này em sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa. Tịch Kỳ Phong đưa Kiều Tân Vũ lên phòng rồi ngồi giúp cô bôi thuốc. Anh phải nhẹ nhàng cẩn thận hết mức có thể, vì sợ sẽ làm cô bị đau. Anh vội vàng quỷ chuyến công tác là vì chuyện của em sao? Tịch Kỳ Phong gật đầu. Anh nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt yêu chiều vô hạn. Chứ còn gì nữa, anh đã lái xe suốt 3 tiếng mới đến được đây đó. Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ áy náy. Em xin lỗi, sau này sẽ không làm mấy chuyện khiến anh lo lắng nữa đâu. Kiều Nguyệt Dung ngồi đọc những bình luận chửi mắng mình thì hậm hực vẻ mặt ai oán cực độ, ánh mắt cô ta hiện lên tia sắc lạnh. Con mẹ nó, cái tên Tô Cẩn đó đúng là lo chuyện bao đồng mà, tự nhiên lại tung đoạn clip đó lên mạng làm gì chứ. Mình vốn muốn mượn việc công báo thù riêng, ai ngờ lại trở thành điểm yếu để người khác nói mình diễn dở tệ. Đúng là khốn nạn quá mà. Ngay sau đó, Kiều Nguyệt Dung nhận được điện thoại của Ngô Tích. anh ta la ầm ầm lên trong điện thoại. Cô đang làm cái trò gì vậy hả Nguyệt Dung? Cô có biết gì hành động ngu ngốc của cô mà bây giờ trang web của công ty đang bị tấn công liên tục không hả? Kiều Nguyệt Dung cao mày lên tiếng đáp lại. Anh còn không mau bảo lực lượng thúy quân vào comment tẩy trắng cho tôi đi, còn ở đó mà trách móc. Tẩy cái con khỉ khô á. Nếu như người khác đăng tải thì còn đánh lạc hướng dư luận được. Đằng này đoạn clip đó là do Tô Cẩn đăng tải đó. Cô có biết cậu ta có bao nhiêu lượt theo dõi không hả? Kiều Nguyệt Dung hừ lạnh. Vậy bây giờ phải giải quyết thế nào đây hả? Ngày mai cô live stream xin lỗi Kiều Tam Vũ ngay đi. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền trợn mắt lên. Anh nghĩ sao mà bắt tôi phải xin lỗi con khốn đó chứ? Là cô tự mình hại mình, còn có thể nói ai được chứ? Đây là biện pháp tốt nhất lúc này rồi, cô liệu mà làm cho tốt. Cúp máy, Kiều Nguyệt Dung ngẫm nghĩ lại cảm thấy Kiều Tam Vũ đồng ý quay lại cảnh quay lúc chiều là do đã bảo Tô Cẩn quay hình lại trước rồi. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Con mẹ nó, dám chơi tao sao? Cục tức này tao nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng cho mày đâu Kiều Tam Vũ. Tịch Kỳ Phong chờ lúc Kiều Tam Vũ ngủ say rồi mới nhẹ nhàng đi xuống lầu, trực tiếp gọi điện cho Nghe Gia Long. Nghe Gia Long nhìn thấy người gọi đến là Tịch Kỳ Phong thì cũng biết là gì vấn đề gì rồi. Anh liền nghe máy. Tôi nghe đây, anh Vincent. Giọng của Tịch Kỳ Phong cáo giận tột cùng. Tại sao anh lại để xảy ra chuyện Kiều Nguyệt Dung đánh người của tôi như thế hả? Chuyện này khó mà giải thích với anh. Tôi đã bảo rằng cho qua cảnh quay đó, nhưng mà Tâm Vũ không đồng ý, cô ấy muốn quay lại. Tịch Kỳ Phong hừ một tiếng. Cô ấy thích liều lĩnh như vậy, nhưng sau này anh phải ngăn cô ấy lại, không được để chuyện tái diễn, rõ chưa? Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ cản cô ấy lại. Ánh mắt của Tịch Kỳ Phong trở nên sắc lạnh. Còn nữa, theo như tôi đọc qua kịch bản thì sẽ có một cảnh Kiều Nguyệt Dung bị Tâm Vũ đánh trả. Tôi muốn đẩy cảnh đó lên quay ngay sau khi mặt Tâm Vũ hết sưng. Nghe Gia Long gật gật đầu. Được, tôi hiểu ý anh rồi. Ngày hôm sau, Kiều Nguyệt Dung phải bấm bụng làm theo lời của Ngô Tích bảo là với live stream công khai xin lỗi. Đội ngũ nhân viên của Quy Hoàng đến chuẩn bị buổi live stream cho Kiều Nguyệt Dung. Ngô Tích cũng đến để giám sát việc cô ta mà. Tịch Kỳ Phong, Kiều Tâm Vũ và Tiểu Lê đang chuẩn bị ăn sáng thì Tô Cẩn đi xuống lầu với vẻ hào hứng kêu lên. Ê, con nhỏ Kiều Nguyệt Dung live stream công khai xin lỗi bà này, Tâm Vũ. Tô Cẩn khựng lại nhớ đến sự có mặt của Tịch Kỳ Phong nên sửa lời nói của mình ngay. Chị dâu. Kiều Tâm Vũ liền mở điện thoại lên xem. Kiều Nguyệt Dung ăn mặc chỉnh chu xuất hiện trước màn hình live stream với vẻ mặt buồn bã. Xin chào mọi người. Tôi biết là chuyện cảnh quay của mình bị quay đi quay lại đã dấy lên nhiều tranh cãi từ tối qua đến nay. Nhưng mà tôi xin đính chính là tôi không cố ý làm như vậy đâu. Tôi chỉ vì muốn có một cảnh quay hoàn hảo nên mới cầu toàn như thế. Tôi biết là diễn viên Kiều Tâm Vũ cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sức khỏe, nên tôi xin phép được công khai xin lỗi cô ấy trước tất cả mọi người. Mong là Tâm Vũ có thể bỏ qua cho tôi lần này. Tô Cẩn nhìn thấy bình luận của đám fan não tàn ủng hộ Kiều Nguyệt Dung thì liền híp mắt lên tiếng. Trời trời, nó mới đến chính có một cái thôi mà đám fan não tàn của nó đã nhao nhao lên nữa rồi kìa. Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười. Thôi kệ đi, dù sao thì lần này mọi người đều có thể nhìn thấy sự chuyên nghiệp tiềm ẩn đến độ ẩn luôn, tìm hoài không thấy của nó là được rồi. Ăn sáng xong, Tịch Kỳ Phong lên tiếng nói với Kiều Tâm Vũ. Em được nghỉ 2 ngày, anh đưa em về thăm ông nội nha. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền gật đầu. Từ lúc gả đến Tịch gia xong có nhiều chuyện xảy ra nên em quên về thăm ông mất. Tối qua lúc nhìn thấy em bị Kiều Nguyệt Dung đánh trên mạng, ông thật sự rất lo lắng, đã gọi điện hỏi anh sự việc thế nào. Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ áy náy với Tịch Kỳ Phong. Chắc là ông trách anh chăm sóc em không tốt, có đúng không hả? Chúng ta đến thăm ông đi, để em giải thích với ông mọi chuyện là do em cố tình làm vậy, chứ không liên quan gì đến anh hết. Kiều Trí Tề thấy Tịch Kiều Phong và Kiều Tam Vũ đến thăm mình thì rất là vui vẻ, nhưng mà nhìn cái mặt còn sưng đỏ của cháu gái thì ông không cười nổi nữa. Con nhỏ Kiều Nguyệt Dung đó đúng là rất quá đáng. Nó dám đánh con ra nông nổi này sao? Để ông đến dạy dỗ lại cho nó một trận nên thân mới được. Kiều Tam Vũ liền lên tiếng ngăn cản Kiều Trí Tề. Không cần đâu ông nội, con sẽ có cách để đối phó với cô ta. Ông đừng bận tâm chuyện của con nữa. Huống hồ gì nếu chúng ta bắt lỗi cô ta thì thế nào ba mẹ con cũng bên vực cô ta cho mà xem. Kiều Trí Tề thở dài. Nhắc đến ba mẹ của con thì ông cảm thấy rất bực mình vô cùng. Cái đứa xấu xa như thế nào tụi nó vẫn một mực bảo vệ. Không hiểu nổi đầu bọn nó chứa cái gì trong đó nữa. Lúc con muốn bước chân vào ngành này thì cũng đã lường trước được những chuyện có thể xảy ra rồi. Tất cả đều nằm trong tính toán của con hết, nên ông cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ đánh bại Kiều Nguyệt Dung bằng năng lực của mình. Chương 90. Tịch Kiều Phong liền lên tiếng nói thêm vào. Ông nội đừng lo lắng nữa, con đã làm việc riêng với đạo diễn trường quay rồi, nhất định không để chuyện như vừa rồi xảy ra thêm bất kỳ lần nào nữa, ông cứ yên tâm nhé. Trên đường về, Kiều Tam Vũ lên tiếng nói với Tịch Kiều Phong. Thật ra là tại em muốn quay lại cảnh đó để trả đũa Kiều Nguyệt Dung thôi, không liên quan gì đến đạo diễn Nghe cả. Anh đừng trách anh ấy nha. Tịch Kiều Phong liền đáp. Anh biết là do em cố tình muốn làm vậy, nếu không anh chấm dứt hợp đồng với Nghe Gia Long luôn rồi. Anh không thể chịu được khi nhìn em bị tổn hại dù chỉ là một sợi tóc. Kiều Tam Vũ cảm thấy tim mình rung động. Tuy là cô và Tịch Kỳ Phong đến với nhau vì hôn nhân hợp đồng, nhưng mà từ lúc anh xuất hiện trong cuộc đời cô thì cô luôn cảm thấy ấm áp, được che chở và bảo vệ. Ngày Kiều Tam Vũ đi làm trở lại thì đạo diễn đột ngột thông báo sẽ quay cảnh Dạ Nguyệt khắc quá đến thần vực tìm Lâm Thủy báo thù. Trong phân cảnh này thì Kiều Tam Vũ sẽ tát Kiều Nguyệt Dung một cái. Ngay khi nghe đạo diễn Nghe đôn cảnh này lên thì ai trong đoàn làm phim cũng xôn xao, cho rằng đạo diễn Nghe đang cân bằng lại giữa Kiều Tam Vũ và Kiều Nguyệt Dung. Nhân viên A: đạo diễn Nghe làm vậy chả khác nào dằn mặt Kiều Nguyệt Dung. Nhân viên B: có lẽ Kiều Nguyệt Dung là nữ ba mà dám lấn át nữ chính nên đạo diễn mới làm vậy. Diễn viên C: lần này thì Kiều Nguyệt Dung ngon luôn. Tôi chờ cảnh cô ta bị Kiều Tam Vũ tát cho mặt sưng lên như đầu heo cho hết sức láo. Diễn viên D: tôi cá là Kiều Tam Vũ sẽ mượn cớ công việc trả thù Kiều Nguyệt Dung lần trước đánh cô ấy. Hàng Tô Tô nghe vậy thì cảm thấy thú vị lên tiếng. Không ngờ đoàn làm phim lần này tôi tham gia lại kịch tính còn hơn cả kịch bản phim nữa. Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì biết là có người cố tình sắp xếp đẩy cảnh quay này lên trước để Kiều Tam Vũ có thể báo thù cô rồi, nên chuẩn bị tinh thần ăn tát. Chuẩn bị, bắt đầu. Kiều Tam Vũ mặc trên người một bộ y phục cổ trang màu đen có họa tiết màu đỏ. Cô trang điểm cực kỳ sắc nét, thể hiện rõ sự xinh đẹp nhưng lạnh lùng khi nhân vật khác quá. Thần sắc khiến mọi người ở trường quay đều không thể rời mắt được. Kiều Nguyệt Dung diễn sắc mặt sợ hãi của Lâm Thủy khi thấy Dạ Nguyệt trở về thần vực. Cô vẫn còn sống sao? Ánh mắt của Kiều Tam Vũ trở nên sắc lạnh chứa đầy oán hận. Nhìn thấy tôi còn sống chắc là cô thất vọng lắm nhỉ? Thần nữ Lâm Thủy. Lâm Thủy tung chiêu về phía của Dạ Nguyệt. Cô đừng có là âm hồn bất tán mà cô đi chết đi. Dạ Nguyệt đỡ chiêu rồi bước đến tát vào mặt của Lâm Thủy một cái khiến cô ta ngã ngồi xuống đất. thần nữ mà mang trái tim độc ác như cô mới là nên chết đi đó. Hôm nay tôi sẽ lấy mạng của cô để báo thù cho tộc nhân thánh y vô tội của tôi. Cắt qua. Kiều Tâm Vũ quay người vào trong chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, còn Kiều Nguyệt Chung thì nhìn theo bằng ánh mắt khó hiểu. Đáng lý ra Kiều Tâm Vũ phải cho cô ăn tát liên tục để phục thù chuyện lần trước mới đúng chứ. Nhân viên và diễn viên trong đoàn cũng đứng ngẩn ngơ ra, thật không ngờ Kiều Tâm Vũ chỉ đánh Kiều Nguyệt Dung đúng một cái theo yêu cầu của kịch bản mà không hề trả thù cá nhân gì cả. Kiều Tâm Vũ vừa đi vào phòng trang điểm thì gặp Hàn Tô Tô đang đứng bên trong. Cô ta vừa nhìn thấy Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng: "Tôi cảm thấy cô rất ngốc đó Kiều Tâm Vũ à." Kiều Tâm Vũ nâng mí mắt lên nhìn Hàn Tô Tô rồi hỏi: "Cô nói vậy là có ý gì hả?" "Đạo diễn Nghe đã cố tình đẩy cảnh quay này lên trước để cô có cơ hội phục thù Kiều Nguyệt Dung, vậy mà cô không biết nắm bắt gì cả." Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền bình thản lên tiếng đáp: "Hôm nay đạo diễn Nghe quay on shop cho tôi, không muốn tổn hao tâm sức chuẩn bị của mọi người vào việc tư thù cá nhân của mình. Hơn nữa theo nghề thì phải kính nghiệp, tôi có mặt ở đây là để theo đuổi đam mê diễn xuất của mình, chứ không phải để tư thù cá nhân như một số người." Hàn Tô Tô nghe vậy cũng phải thán phục Kiều Tâm Vũ: "Thật không ngờ một diễn viên mới như cô mà lại có những suy nghĩ vượt trội hơn cả sau hạng A Kiều Nguyệt Dung nữa. Biểu hiện của cô ở phim trường thật đáng khâm phục mà." Kiều Nguyệt Dung đứng bên ngoài nghe Kiều Tâm Vũ và Hàn Tô Tô nói chuyện với nhau thì căm tức vô cùng, trong lòng thầm mắng: "Hàn Tô Tô, mày đúng là ngu ngốc mà lại đi khen ngợi đối thủ của công ty như thế, đúng là không có tiền đồ mà." Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy Hàn Tô Tô rất là yêu thích Tô Cẩn, còn Tô Cẩn lại rất có cảm tình với Kiều Tâm Vũ, nên muốn mượn tay Hàn Tô Tô để xử lý Kiều Tâm Vũ. Thời gian quay phim, Kiều Nguyệt Dung không thấy Kiều Tâm Vũ và Tô Cẩn đến khách sạn của đoàn làm phim nghỉ ngơi, nên lén lút thuê thám tử điều tra hai người thì phát hiện ra hai người họ đang sống chung tại một căn biệt thự cao cấp gần phim trường. Kiều Nguyệt Dung có được thông tin đắt giá về chỗ ở của Kiều Tâm Vũ và Tô Cẩn thì liền lên kế hoạch để hãm hại hai người. Cô ta cho thám tử lén lút chụp ảnh Kiều Tâm Vũ đi vào ngôi biệt thự kia, rồi tuồn tin ra ngoài là Kiều Tâm Vũ đọc kịch bản đêm với Tô Cẩn, cho fan của Tô Cẩn dậy sóng. Lúc Hàn Tô Tô đọc tin tức thấy Kiều Tâm Vũ qua lại mờ ám với Tô Cẩn thì cũng tức giận đến tột cùng. Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy Hàn Tô Tô nửa đêm còn đi ra ngoài nên lên tiếng: "Tối rồi cô còn đi đâu vậy hả Tô Tô?" "Tôi phải đến căn biệt thự kia vạch trần bộ mặt giả tạo của Kiều Tâm Vũ đó, cô ta dám câu dẫn Tô Cẩn của tôi." Kiều Nguyệt Dung giả vờ làm người tốt: "Cô đến đó chỉ thêm đau lòng thôi chứ được gì. À, tôi còn chuyện này nữa muốn nói với cô, nhưng đây là thông tin mà cô không được làm lớn chuyện nha." Hàn Tô Tô nhướng mày: "Là chuyện gì hả?" "Ban đầu đạo diễn Nghe vốn muốn chọn cô vào vai nữ chính đóng cặp với Tô Cẩn rồi, chỉ tiếc là Kiều Tâm Vũ dùng thủ đoạn đổi tình lấy vai nên cô mới bị đẩy xuống nữ thứ hai đó." Hàn Tô Tô nghe vậy liền nổi đó lên: "Thật sự có chuyện này sao? Vậy mà tôi còn ngây thơ cảm thấy mình may mắn mới được nhận vai nữ thứ hai nữa. Tất cả đều là tại Kiều Tâm Vũ hết đó." Kiều Nguyệt Dung châm thêm dầu vào lửa để đẩy sự đố kỵ của Hàn Tô Tô lên cao. Như vậy cô sẽ có thêm đồng minh hỗ trợ mình đối phó với Kiều Tâm Vũ. Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ đang ngồi trao đổi về thiết kế nội thất bên trong nhà hát Thượng Quyền thì Tô Cẩn nôn nóng gõ cửa phòng rồi xông vào trong luôn: "Lớn chuyện rồi." Tịch Kỳ Phong ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩn rồi lên tiếng hỏi: "Chuyện gì mà lớn?" Tô Cẩn nhất thời không nói nên lời, cứ ấp a ấp úng sợ chuyện đọc kịch bản đêm của mình và Kiều Tâm Vũ bị Tịch Kỳ Phong hiểu lầm như những người khác thì khổ. Kiều Tâm Vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn Tô Cẩn. Này, rốt cuộc có chuyện gì thì ông nói nhanh lên đi. Chuyện tôi với bà ở chung nhà bị đứa nào rảnh hơi chụp đăng lên rồi, nói bà bà nửa đêm đến tìm tôi đọc kịch bản đêm đó. Tôi cẩn nói xong liền quay sang Tịch Kỳ Phong. Em và chị dâu trong sáng hoàn toàn nha. Ở nhà có lắp camera, nếu anh không tin thì cứ chết. Em không có làm gì đi quá giới hạn với chị dâu đâu đó. Anh đừng có gì mấy cái tin không có căn cứ mà nói giận nha. Tịch Kỳ Phong nhìn vẻ mặt lúng ta lúng túng giải thích của Tô Cẩn thì bất giác khẽ cười. Anh đã nói gì đâu mà sổ một tràng vậy hả? Anh đương nhiên là không nghi ngờ em. Anh lại có niềm tin với Tâm Vũ, không phản bội anh. Huống hồ anh là người mỗi đêm nằm ngủ bên cạnh cô ấy. Nếu có đọc kịch bản đêm thì phải đọc với anh mới đúng. Kiều Tâm Vũ đang uống nghe vậy thì ho khụ khụ vì bị sặc nước. Trán cô Tô Cẩn thì chảy xuống ba giọt hắc tuyến, thầm nghĩ: mẹ, giờ phút nào rồi còn phát cơm tró vậy không biết. Tô Cẩn sắp xếp từ ngữ trong đầu một chút rồi lên tiếng: anh à, em biết là anh tin em và chị dâu, nhưng người ngoài đâu có biết. Giờ họ quy chụp là em và chị dâu đọc kịch bản đêm, chúng ta cũng đâu thể nói rằng mỗi đêm anh ngủ bên cạnh chị ấy được. Đối với vấn đề phát sinh bất ngờ như thế mà Kiều Tâm Vũ vẫn bình thản vô cùng. Chuyện nhỏ thôi, ông làm gì mà rối lên vậy không biết. Tô Cẩn muốn quỳ xuống đất luôn. Tôi lại bà, tôi thì không sao rồi, nhưng mà hiện tại fan của tôi đang chửi bà ầm ầm lên kìa. Mấy hôm trước lúc tôi ra ngoài đi dạo đã thấy có người theo dõi chúng ta rồi. Sau đó tôi cần bảo ông rủ thêm một số diễn viên khác và nhân viên trong đoàn làm phim đến nhà chơi Liên Quân, nhớ không? Tô Cẩn gật đầu. Đúng, đúng, tối đó và mấy ngày sau mọi người cũng chơi Liên Quân cùng nhau. Trích xuất camera up lên cho mọi người thấy chúng ta tụ họp chơi game đi. Đâu chỉ riêng tôi với ông mà phải sợ, còn có nhiều người khác mà. Tô Cẩn liền ồ lên. Thì ra là bà đã có sự chuẩn bị để đối phó trước rồi, hèn chi mà bà vẫn điềm tĩnh như thế. Kiều Tâm Vũ khẽ cười tự tin đáp. Mấy chiêu trò trẻ con này tôi chắc chắn là Kiều Nguyệt Dung bày ra chứ không ai hết. Nó cay cú lần trước ông đăng tải đoạn clip kia khiến nó ăn chửi thay ăn cơm, nên lần này lôi cả ông xuống bùn cùng tôi chứ gì. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.